Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, ăn Tết, đại gia cho nhau đưa cái lễ tự nhiên muốn xa hoa đẹp. Bằng không lấy không ra tay à, mà vài người, mười mấy người đưa như vậy quà tặng lúc sau, những người khác lại đưa tầm thường liền càng đưa không ra. Chỉ phải tới mua từ tử phàm trong xưởng quà tặng. Thường xuyên qua lại, hộp quà giả dạng làm Tết âm lịch được hoan nghênh nhất sản phẩm. Còn bởi vì có người đem quà tặng đưa đến nơi khác mà lần đầu tiên được đến khá xa khu vực đơn đặt hàng, từ tử phàm tự nhiên là chạy nhanh lấy này đơn đặt hàng đến lưu xã trưởng trước mặt khoe thành tích. Chứng minh rồi hắn lúc trước câu họa lam đồ hoàn toàn không phải không tưởng. Hơn nữa hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nỗ lực thực hiện. Lưu xã trưởng cái này qua tuổi chính là đặc biệt thư thái. Từ tử phàm tuy nói luôn là đưa ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái xin. Nhưng nói tóm lại cũng không có cho hắn thêm cái gì phiền toái. Tương phản còn đem một cái nhà máy làm được rực rỡ. Làm hắn năm nay đi ra ngoài mở họp khi ở mặt khác xã trưởng trước mặt rất có mặt mũi. Vì thế lưu xã trưởng một cao hứng. Liền đáp ứng rồi từ tử phàm sẽ cho hắn càng nhiều duy trì. Từ tử phàm đương nhiên không tin ngân phiếu khống, lập tức viết kế hoạch thư, từ lưu xã trưởng trong tay xin tới rồi khai trại nuôi heo. Trại nuôi gà cùng ao cá tư cách, rốt cuộc muốn đem sản phẩm tiêu ra bên ngoài địa, về sau chậm rãi liền sẽ tiêu hướng cả nước các nơi. Nguyên vật liệu không cung ứng thượng sao có thể hành đâu. Chỉ có thể dưỡng a. Dương gia người mỗi lần ở nhà nghe từ tử phàm nói hắn tân kế hoạch. Xem hắn viết kế hoạch thư, liền cảm thấy hắn là muốn đi lừa dối lưu xã trưởng. Vấn đề là lưu xã trưởng thật đúng là khá tốt lừa dối. Cư nhiên mỗi lần đều đồng ý từ tử phàm xin. Dương Vĩnh Khánh cân nhắc một đoạn thời gian lúc sau, lại đi mở họp thời điểm. Liền thử thăm dò đưa ra tiếp theo năm giao lương còn tưởng ấn phía trước số lượng giao. Kết quả hắn còn chưa nói vài câu đã bị lưu xã trưởng mắng đến máu chó phun đầu. Về nhà sau, hắn vỗ từ tử phàm bả vai thở dài. Nguyên lai không phải nhân gia hảo lừa dối. Là ngươi quá có thể lừa dối người a, từ tử phàm buồn cười nói. Ba, không phải ta có thể lừa dối người. Chỉ là ta có thể làm sự tình trở nên có thể có lợi. Cho người ta nhìn đến cũng đủ ích lợi mà thôi. Chỉ dựa vào nói sao có thể lừa dối nhiều như vậy thứ đâu. Lưu xã trưởng có hắn muốn ích lợi. Vừa vặn ta có thể cho hắn mà thôi, Dương Vĩnh Khánh phát sầu nói. Vậy ngươi cũng không thể đáp ứng hắn năm sau nhiều giao lương thực à. Ta trong đất sản xuất liền như vậy chút, nhiều giao. Đại gia hỏa không phải đến ăn ít sao? Từ tử phàm lắc đầu, thấp giọng nói, ba, người đã quên ta trong xưởng sản phẩm. Người khác mua ta sản phẩm, có thể dùng đồ vật đổi, cũng có thể đưa tiền cấp phiếu. Đến lúc đó ta có tiền có phiếu có cái gì? Còn sợ lộng không đến lương thực. Xã trưởng yêu cầu giao chính là toàn thôn đều biết đến. Không nghĩ giao cũng đến giao. Chúng ta không đồng ý cũng khiêng không được, nhưng chúng ta trong xưởng có thể cho đại gia phân lương thực. Không ai sẽ đói bụng, bởi vậy một hồi, không có gì tổn thất, hơn nữa lưu xã trưởng cao hứng mà cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. Kỳ thật là chúng ta kiếm lời, Dương Vĩnh Khánh ngẩn người. Nghi hoặc nói, phải không, chúng ta còn kiếm lời. Hắn có chút mê mang mà nghĩ rồi lại nghĩ. Có điểm minh bạch, lại không tính quá minh bạch, dứt khoát nói, hành đi, ngươi nói kiếm lời chính là kiếm lời, nếu ngươi đều có ý tưởng, ta đây liền không nhọc lòng, Dương Vĩnh Khánh nhìn từ tử phàm vừa lòng mà cười nói. Có ngươi giúp đỡ mọi người, ta lại yên tâm, chờ ngươi làm đại đội trưởng, chúng ta đại đội liền lại không có gì hảo lo lắng, chương 84 bá tổng thanh niên trí thức 16 từ tử. Phàm vẫn như cũ đối đại đội trưởng cái này chức vị không có hứng thú. Nhưng ngại với thời đại này tình huống, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là tạm thời làm trò đại gia trong mắt thôn quan. Hiện tại hắn chính là lưu xã trưởng trước mặt đại hồng nhân. Lưu xã trưởng người này, đuổi kịp đầu có điểm quan hệ, cho nên không riêng vị trí thực ổn, quyền lực cũng so mặt khác xã trưởng lớn hơn một chút. Tư Tử Phàm tuổi còn trẻ, mấy tháng thời gian liền đem người khác đều so không bằng. Thật rất chiêu hận, nhưng bất đắc dĩ hắn đầu óc chính là so với bọn hắn hảo xử. Bọn họ xử quá vài lần ngáng chân bị Tư Tử Phàm giáo huấn lúc sau liền toàn thành thật. Trơ mắt nhìn Tư Tử Phàm kế khai xưởng, làm giáo lúc sau, lại muốn dưỡng gia súc, đem bọn họ đại đội phát triển đến càng ngày càng giàu có. Tư Tử Phàm không có mù quáng mà trực tiếp dưỡng gia súc, mà là cổ vũ trong thôn từng nhà đều dưỡng 4 đầu heo, hơn 10 chỉ gà hoặc vịt, ngỗng, nuôi lớn sau, trừ bỏ một con heo, 2 chỉ gia cầm là muốn nộp lên cấp công xã. Còn lại toàn từ bọn họ thực phẩm xưởng gia công thu mua. Mà ở trong lúc này, hắn yêu cầu từng nhà đều chỉ định một vị cố định người tới phụ trách này đó gia cầm, gia súc, làm tốt ký lục, còn muốn nỗ lực động cân não tìm kiếm đem chúng nó dưỡng đến càng tốt phương pháp. Chờ đến đầu xuân thời điểm, sẽ căn cứ này đó biện pháp nhưng dùng trình độ cho tương ứng khen thưởng. Sau đó hắn còn chọn lựa 3 gã dưỡng heo, dưỡng gà, bắt cá hảo thủ, cùng Lưu xã trưởng xin phái bọn họ đi kinh thị học tập. Bị chọn chung 2 cái phụ nhân 40 tuổi tả hữu. Tính cách đặc biệt lanh lẹ, trong nhà ngoài ngõ ôm đồ mân ni còn có một cái bắt cá hán tử 35 tuổi. Bọn họ vừa nghe nói có thể chi phí chung đi kinh thị học tập. Hưng phấn đến quả thực không biết nên sao mà hảo. Ở trong thôn đặc vinh quang, đặc kiêu ngạo, nhưng bọn hắn trong lòng cũng thấp thỏm đến lợi hại. Bọn họ không biết chữ A, lần này tự ra xa nhà vẫn là muốn học tập, sao học A, vì thế Tư Tử Phàm dùng cái này lý do cấp Dương Nguyễn Vân xin tới rồi một cái danh ngạch. Làm Dương Nguyễn Vân bồi bọn họ ở kinh thị học tập. Đi thời điểm từ hắn tự mình đưa đi, cũng tìm được học tập địa phương giúp bọn hắn an trí xuống dưới. Trở về thời điểm liền từ chính bọn họ đã trở lại. Đương nhiên hắn đi cũng là có lý do. Đi kinh thị đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ trong xưởng đồ vật A. Tặng người chỉ là thuận tiện. Lưu xã trưởng biết hắn là kinh thị người. Kết hôn lúc sau cũng không hồi quá ra. Nghĩ thầm hắn có thể là muốn mang tức phụ về nhà nhìn xem. Hào phóng mà đồng ý. Bất quá Lưu xã trưởng chỉ cho hắn mấy ngày thời gian. Yêu cầu hắn đi nhanh về nhanh, bảo đảm không thể làm trong xưởng ra cái gì nhiễu loạn. Này xưởng thực phẩm mới vừa khai mấy tháng liền chiêu như vậy nhiều công nhân. Quản lý thượng vẫn luôn là Tư Tử Phàm phụ trách, còn không có hình thành quy phạm lãnh đạo gánh hát, nhưng không phải không rời đi Tư Tử Phàm sao. Tư Tử Phàm đồng ý lúc sau, liền bắt đầu dàn xếp nhà xưởng công tác. Kỳ thật ăn Tết trước đại gia khẩn đuổi chậm đuổi đã ra một số lớn hóa. Kế tiếp chính là Tết Nguyên Tiêu muốn ra một đám hóa. Tương đối tới nói vẫn là muốn giảm rất nhiều. Mọi người đều không bận rộn như vậy. Có thể an an ổn ổn qua cái được mùa năm ni chờ thêm chút thiên Tết Nguyên Tiêu sau. Tư Tử Phàm muốn xuất phát đi kinh thị thời điểm, cơ bản liền sẽ không có quá sống lâu. Liền đem mỗi ngày bữa sáng cùng cung tiêu xã thực phẩm đưa đến liền thành. Thực hảo an bài, toàn thôn người đều tràn đầy hạnh phúc gương mặt tươi cười. Chỉ có Tô gia người thở ngắn than dài, mà bọn họ chuẩn con rể Ngô Chí mới vừa cũng ở Tô Tình ngày đêm chờ đợi chung đã trở lại. Ngô Chí mới vừa một hồi thôn liền cảm giác được trong thôn bất đồng dĩ vãng náo nhiệt. Giống như mọi người đều thực vui vẻ. Chờ hắn về nhà nghe xong Ngô Đại Nương nói với hắn trong thôn những cái đó sự. Không khỏi cảm thán Tư Tử Phàm là một nhân tài. Một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức cư nhiên cấp trong thôn mang đến lớn như vậy biến hóa. Lại nghe nói Tô Tình đã từng coi trọng Tư Tử Phàm. Sau lại còn châm ngòi nhân gia phu thê cảm tình. Làm hại Dương gia qua suốt một tháng nghẹn khuất nhật tử. Hắn liền đối Tô Tình có chút không mừng. Tuy rằng Tô Tình làm những cái đó sự đều là Tư Tử Phàm nói. Cũng không có chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng mẹ nó sẽ không oan uổng Tô Tình. Này Tô Tình khẳng định làm cái gì làm người không tín nhiệm sự mới làm mẹ nó như vậy phàn. Tamani hắn an ủi Ngô Đại Nương nói. Mẹ ngươi đừng thượng hỏa, thật là cái không tốt, chúng ta liền từ hôn, bồi thường nàng điểm tiền. Ngươi không phải nói nàng cùng trong nhà phân ra sao? Hiện tại nhật tử khẳng định không tốt lắm quá, nhiều cho nàng điểm đồ vật, nàng hẳn là sẽ đồng ý, Ngô Đại Nương tức giận nói. Ta đã sớm đi lui quá hôn, kết quả cái kia Tô Tình lợi hại thật sự, cùng ta ồn ào muốn đi bộ đội tìm lãnh đạo phân xử. Nói nàng gì cũng không làm, ta bằng gì từ hôn hư nàng thanh danh, còn nói nàng nếu là đi bộ đội nói ngươi bội tình bạc nghĩa. Ngươi gì thẩm tra đều quá không được, đừng nghĩ thăng chức, nói không chừng liền binh đều đương không được. Chí mới vừa a, nàng nói có phải hay không thật sự a? Ngô Chí mới vừa chân mày cau lại, gật đầu nói, nàng nói được không sai, tựa như mấy năm trước lưu manh tội. Thực sự có nhà gái đánh bạc thể diện đi cử báo. Nhà trai hơn phân nửa là nói không rõ. Bộ đội thăng chức cơ hội cực nhỏ. Cạnh tranh rất lớn, nếu nàng chạy tới nói bậy, ta lại chứng minh không được nàng từng có sai. Kia đối ta ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Thăng chức xét duyệt thời điểm. Mặt khác cùng ta không sai biệt lắm không này đó phá sự nhi là có thể đem ta tễ rớt. Nếu là ảnh hưởng quá ác liệt. Ta liền phải chuyển nghề về nhà, Ngô Đại Nương hoảng sợ. Nguyên lai nàng nói chính là thật sự. Kia làm sao, chẳng lẽ ta liền như vậy bị nàng ăn vạ. Cũng không biết nàng sao liền một hai phải ăn vạ ngươi. Ta nói ngươi hàng năm không trở về nhà, nàng cũng không để bụng. Giống như liền cùng nhà ta rằng co, còn một hai phải gả tiến vào không thể, Ngô Tiểu Muội ở bên cạnh nói. Nàng có thể vì sao? Khẳng định là thanh danh quá kém sợ gả đến không hảo bái. Nhà ta tốt xấu là gia đình đứng đắn. Đại ca vẫn là quân nhân. Nàng nếu là đồng ý từ hôn, lại tìm nhưng tìm không ra tốt. Ngô Đại Nương vội vàng đẩy nàng nói. Ngươi cái tiểu cô nương ra ra nói này đó làm gì? Chạy nhanh trong phòng đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng trộn lẫn những việc này. Đối với ngươi thanh danh không tốt ta đã biết mẹ. Ta sẽ không ở bên ngoài nói bậy, Ngô Tiểu Muội nhỏ giọng nói thầm một câu. Không vui mà vào nhà, nàng còn tưởng giúp đỡ ra ra chủ ý đâu. Nàng mới không cần như vậy có tâm nhãn tẩu tử. Ngô Chí mới vừa ở các nàng nói chuyện thời điểm nghĩ nghĩ. Nói, ta đi theo nàng nói một chút đi, xem cho nàng đồ vật có thể hay không từ hôn. Mẹ ngươi đừng như vậy lo lắng, thật sự không được nói, ta bên kia cũng có thể làm người nhà tùy quân, kết hôn sau khiến cho nàng cùng ta đi tùy quân, làm ngươi cùng tiểu muội nhắm mắt làm ngơ, ta ở bộ đội mỗi ngày huấn luyện, cùng nàng ra không được gì sự, sinh hoạt không đều như vậy quá sao, thê hiền phu họa thiếu a, nàng cùng nhà nàng người đều chỗ không tốt, vừa thấy liền không phải cái bớt lo người. Người này muốn cùng nàng quá cả đời sao có thể ngừng nghỉ. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ hôn. Đến lúc đó mẹ cho ngươi chọn cá tính cách tốt ân. Ta đi trước hỏi một chút thử Simonser, Ngô Chí mới vừa trong lòng không quá nghĩ nhiều pháp. Ngày hôm sau liền tránh người đi tìm Tô Tình. Hắn cùng Tô Tình việc hôn nhân là hắn ba tồn tại thời điểm định ra. Hai người bọn họ từ nhỏ liền nhận thức. Nhưng chưa từng có cái gì lui tới. Sau lại hắn đi đương binh, gặp mặt cơ hội đều thiếu. Lúc này nhìn thấy Tô Tình, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ Tô Tình là cái làn da trắng nõn rất xinh đẹp cô nương. Bộ dạng ở trong thôn đầu là số một số hai, hiện tại như thế nào hắc gầy nhìn rất tiều tụy dường như. Tô Tình vừa nhìn thấy hắn liền kinh hỉ mà cười nói. Chí mới vừa ca ngươi tới xem ta. Ngô Chí mới vừa có điểm không thích ứng nàng nhiệt tình. Ừ một tiếng, nói, ta hôm nay tìm ngươi là vì hai ta sự. Ta ngày thường muốn ra nhiệm vụ, rất nguy hiểm, một năm cũng chưa về mấy ngày. Cho nên không tính toán kết hôn chậm trễ hảo cô nương. Ta xem hai ta liền thôi bỏ đi. Ta biết chuyện này không thỏa đáng. Ta sẽ bồi thường ngươi. Tô Tình trong lòng chợt lạnh, Thu gương mặt tươi cười đánh gãy hắn nói. Chí mới vừa ca, ta ba mẹ cùng ca ca tẩu tử đều không cần ta. Bởi vì một chút hiểu lầm liền đem ta đuổi ra gia môn. Hiện tại ngươi cũng không cần ta sao? Các ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Ngô Chí mới vừa biểu tình cứng lại, nhíu mày nói, ta không ý tứ này. Ta bồi thường ngươi 100 khối. Ngươi còn có cái gì yêu cầu cũng có thể đề. Lúc sau ngươi lại tìm cái thích hợp có thể an ổn ở nhà đối tượng khá tốt. So với ta mạnh hơn nhiều. Lại nói kết hôn là hai nhà sự. Nếu là người trong nhà ở chung không tới cũng quá không ngày lành. Ngươi nói có phải hay không cái này lý? Tô Tình thẳng thắn sống lưng nói. Người khác nếu là đối ta không thành kiến. Ta đương nhiên có thể đem nhật tử quá hảo. Ngươi là trở về nghe đại nương nói gì đi. Ngươi cũng không nghĩ, hắn tự tử phàm không có tới phía trước. Có người nói quá ta như thế nào sao? Ta nếu là chân nhân phẩm không tốt, kia trước kia mười mấy năm sao không ai phát hiện đâu. Đại nương, tiểu muội trước kia cùng ta ở chung đến cũng còn hành a. Không mâu thuẫn đi, này. Này sao có thể nghe tự tử phàm nói vài câu liền đối ta thành kiến sâu như vậy đâu. Ta đều phát độc thề còn không tin ta. Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn ta nhảy sông mới được. Ta đây hiện tại liền nhảy. Chứng minh ta trong sạch. Tô Tình buồn đầu liền lao ra đi. Hướng bờ sông phương hướng chạy. Ngô Chí mới vừa vội vàng bắt lấy nàng. Quát khẽ nói. Ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta hiện tại là giải quyết vấn đề, không phải chế tạo vấn đề. Ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện ý nghĩ của ta. Không có bức ngươi ý tứ, Tô Tình đầy mặt là nước mắt mà ngẩng đầu xem hắn. Ta cũng chỉ có ngươi. Mỗi ngày khổ đến chịu không nổi thời điểm, ta liền tưởng ta còn có cái đương quân nhân vị hôn phu. Hắn bảo vệ quốc gia, là cái đại anh hùng, khẳng định có thể vì ta khởi động một mảnh thiên. Cho ta một cái ra, nhưng ta thật vất vả đem ngươi mong trở về, ngươi sao có thể như vậy thương ta tâm đâu, ngươi đây là muốn bức tử ta à. Tô Tình ôm chặt hắn, ghé vào hắn trong lòng ngực khóc, Ngô Chí mới vừa hoảng sợ, vội vàng đẩy ra nàng nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ngươi vẫn là trước bình tĩnh một chút đi, ta hôm nào lại đến cùng ngươi nói, ngươi suy xét, ta thật không phải cái hảo quy túc. Ngô Chí mới vừa vội vã mà rời đi. Tô Tình một mặt nước mắt hung hăng mà phỉ nhổ. Ngô Chí mới vừa cũng thật có thể nói. Luôn mồm vì nàng suy nghĩ. Còn phải cho nàng bồi thường. Nàng nếu là cái bình thường thôn cô khẳng định liền bị lừa. Kỳ thật hắn còn không phải là vì lừa nàng từ hôn. Hảo đi tìm càng tốt. Dựa vào cái gì đời trước hắn đối Dương Uyển Vân không rời không bỏ. Đời này đối nàng liền ước gì ném rớt. Hết chương.